Chương 126, Linh hồn vũ trang bị, canh 2 cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 126, Hoan Dô Sở, gần sổ đứng ở trên tường thành mắt nhìn xuống bên trong tường thành trấn. Một bản sách pháp thuật, như có linh tính một dạng huyền phù bên người, ước chừng một tháng ngủ say hắn mới có thức tỉnh, còn dư lại chính là ở bên ngoài thân cố hóa một cái vĩnh cửu loại pháp thuật mô hình. Sau đó học được ba cái nhất giai pháp thuật có thể thực sự trở thành nhất giai vũ sư. Nếu như là còn lại pháp hệ chức nghiệp, quá trình này thậm chí cần mỗi bên chủng ma pháp trận phụ trợ. Thế nhưng vũ sư không giống với, bởi vì siêu não nguyên nhân hoàn toàn tóm tắt quá trình này, chỉ cần chuẩn bị xong cố hóa pháp thuật, siêu não có thể khống chế trong cơ thể thần kinh nguyên cùng tế bào tự hành hoàn thành pháp thuật cố hóa. Cố hóa pháp thuật, trải qua trùng điệp tính toán gần số lựa chọn thủy nguyên tố hoạt hóa. Đây là một cái phi thường thiên môn pháp thuật, cũng không có thể tự chủ hộ thể cũng không có lợi hại phụ ra hiệu quả. Duy nhất đặc thù chỗ chính là có thể giao phó thủy nguyên tố năng lượng cực mạnh tính dẻo, đồng thời tăng mạnh thủy nguyên tố lực ngưng tụ. Tuyển trạch cái này pháp thuật, hoàn toàn bắt nguồn ở trước đây lần đầu tiên giết cự nhân. Mị dù tạ mạ cương khí hóa thành viên cầu bọc lại toàn thân, hình thành tựa như bóng cao su một dạng màng nước bị đè ép tiếp tục bắn ra đứng lên. Ngay lúc đó làm như vậy cho hắn rất lớn linh cảm, cuối cùng lựa chọn thủy nguyên tố hoạt hóa tới tăng cường loại này năng lực. Căn cứ tính toán, đi qua thủy nguyên tố hoạt hóa cường hóa mị rủ ta mạ cương khí, sắp có được cực mạnh có giãn cùng tính dai. Nếu như dùng làm phòng ngự, bất kỳ cái gì ngoại lai phá hoại lực lượng, tương thủy linh cương khí đè ép tới trình độ nhất định sẽ bắn ngược đi ra ngoài, coi như đạn không ra pháp thuật. Mị rủ tạ mạ cương khí cũng có thể mượn lực đánh vào giường như bóng cao su giống nhau mang theo gần sổ bị đánh bay kéo ra thi pháp khoảng cách. Nếu như dùng làm phụ trợ, mị rủ tạ mạ cương khí tụ tập ở dưới chân thật giống như mặc một đôi lực đàn hồi dày. Những thứ này năng lực, so với một cái đơn thuần hộ thể pháp thuật thực dụng rất nhiều. Gần sổ nắm lên huyền phù sách pháp thuật, một loại chỉ có hắn có thể tiếp thu được tin tức truyền vào ý thức. Hư không bóng ma, linh hồn vũ trang bị sách pháp thuật. Thuộc tính, toàn thuộc tính pháp thuật tăng phúc 10%, không gian, bóng ma, chớ chú, thủy nguyên tố tứ hệ pháp thuật tăng phúc 20%. Người chế tạo, từ vu sư gần sổ sử dụng hư không ảnh long nào hóa thạch, hư không ảnh long nào thần kinh, ít nốt, bóng ma chu quái huyết mạch tùy sống, đặc thù băng hệ huyết dịch các loại tài liệu chế luyện linh hồn vũ trang bị. Đặc thù năng lực 1, pháp thuật ghi lại, có thể ghi lại nhất giai pháp thuật 10 cái, linh giai pháp thuật 20 cái. Có thể tiến đến giai. Đặc thù năng lực 2, pháp thuật thuần phát, hư không ảnh long đặc tính, một ngày một lần có một lần nhất giai trở xuống pháp thuật thuần phát năng lực, có thể tiến đến giai. Đặc thù năng lực 3, tử vong chớ chú, viết tên cùng nguyên nhân cái chết có thể chớ chú giống như là vu sư đẳng cấp sinh mạng thể, chớ chú trình độ căn cứ mục tiêu thực lực và sách pháp thuật người có được thực lực kém, thực lực sai biệt càng mạnh khống chế lực càng mạnh. Đặc thù năng lực 4, thử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1. Đặc thù năng lực 5, hư không ảnh long đặc tính, 1 tháng 1 lần có thể thi triển 1 lần xác định địa điểm truyền tống thuật. 1 tháng 1 lần có thể thi triển 1 lần triệu hoán bóng ma sinh mệnh, hiện nay có thể triệu hoán nhất giai bóng ma sinh mệnh, có thể tiến giai. Chủ nhân, đây là ta gặp qua xuất sắc nhất nhất giai sách pháp thuật. Tháp Linh lạnh nhạt nói. Tuy là Tháp Linh nói không có cảm tình, thế nhưng gần sổ vẫn là cao hứng vô cùng, có sách pháp thuật. Nếu như lúc này gặp lại bạo hùng tuyệt đối có thể chính diện nghiền ép hắn, mà hay là đang huyết mạch thiên phú pháp thuật chưa thành hình, nhất giai pháp thuật cũng không có nắm giữ tình huống bên dưới. Siêu gần sổ trực tiếp từ hoan dô sờ nhảy xuống nhấc lên một trận tiếng gió. Không có gây bất luận cái gì giảm trọng pháp thuật, càng không có đi qua đánh ra mặt tưởng chậm lại hạ lạc lực đánh vào. Ở cách mặt đất 5 thước thời điểm, gần sổ chu vi trực tiếp tạo ra một tầng mị rủ tạ mạ cương khí đụng vào mặt đất. Mị rủ tạ mạ cương khí cùng mặt đất va chạm ép thành tròn dẹp, cường đại co giãn cùng phục nguyên lực để mị rủ tạ mạ cương khí bao vây lấy gần sổ trực tiếp từ dưới đất bắn ra. Bắn lên hạ xuống tiếp tục bắn ra lên lại hạ xuống qua mấy lần gần sổ bắt được quy luật, chỉ cần rơi xuống đất thời điểm nghiêng thân thể cho ra một cái phát lực quá trình, mị rủ tạ mạ cương khí bắn lên tới thời điểm sẽ cải biến phương hướng, dường như chuột túi giống nhau trên mặt đất rất nhanh nhảy tiến lên. Đừng xem loại phương pháp này buồn cười, thế nhưng tốc độ di động lại không có chút nào chậm. Nửa giờ sau, trải qua liên tục nhảy đánh vu sư chi nhãn đã trước một bước bắt được cự nhân tung tích. Đây là một cái thập thức cao kỳ đi chủng, thân thể không có chút nào có vẻ mập mạp, từ hình thể cùng bắp thịt phân bố tình trạng phán đoán, sở hữu mạnh vô cùng tốc độ cùng lực lượng, thuộc vu kỳ đi trùng bên trong đứng hàng thứ hàng đầu nhân vật lợi hại. Siêu hơn 1 mét lớn bàn tay trực tiếp phá không vô tới. Đầy mỡ thuật gần sổ nói nhỏ, sách pháp thuật quang mang lóe lên một tầng đầy mỡ rơi vào mì rủ tạ mạ cương khí mặt ngoài. Kỳ đi trùng tuy là bắt được gần sổ, nhưng là lại không chịu nổi mì rủ tạ mạ cương khí hoặc bất lưu thủ, không có cự lực lại không nắm vững một đoàn mì rủ tạ mạ cương khí, trực tiếp từ trong tay trợt ra bay vụt đi ra ngoài, ngoại trừ tiêu hao một điểm mì rủ tạ mạ cương khí không có bất kỳ tổn thất nào. Ba lúc này đây kỳ đi trùng học ngoan, không phải bắt mà là đổi dùng hai tay đi phách. Song trưởng chừng mấy ngàn cân cự lực, đánh vào mì rủ tạ mạ cương khí mặt ngoài nhưng chỉ là đem phách làm thịt, mặc cho kỳ đi trùng như thế nào phát lực cũng không thể thương tổn đến mì rủ tạ mạ cương khí bên trong gần sổ mảy may, ngược lại bởi vì mì rủ tạ mạ cương khí bám vào đầy mỡ thuật lại một lần nữa từ trong tay trở đi. Đến miệng thức ăn không ăn được, kỳ đi trùng nụ cười quỷ dị bên trong khó nén lo nghĩ. Phòng ngự không sai, hẳn là thử một chút nhất giai pháp thuật. Gần sổ bao vây ở mị rủ tạ mạ cương khí bên trong thăng lên giữa không trung. Dung nham hỏa cầu lớn hơn một xích nhảy lên nham tương theo gần sổ trong miệng niệm chú từ sách pháp thuật bên trong lao ra. Cái này còn không dừng, không trung vu sư chi nhãn trực tiếp vứt cho kỳ đi trùng một đoàn đầy mỡ thuật, ngay sau đó lại ném qua một cái tinh khiết dưỡng chuyển hóa thuật, rất nhanh hút ra không khí chung quanh phân tích ra tinh khiết dưỡng cùng đầy mỡ thuật cùng nhau nên tiếp dung nham hỏa cầu. Cũng trong lúc đó tam trọng thi pháp, hai cái nhất giai pháp thuật một số không giai pháp thuật có thể thấy được sách pháp thuật hiệu quả. Ầm trong không khí nổ tung một đoàn hơn 10 thước phạm vi hỏa cầu bao phủ ở toàn bộ kỳ đi trùng. 5 giây về sau, đầy mỡ cùng tinh khiết dưỡng tiêu hao kết thúc kỳ đi trùng vỡ ra, tuy là toàn bộ mặt ngoài một tầng đều bị nướng khét hơn nửa cái đầu lâu bị tạt phi, thế nhưng loại trình độ này thương thế đối với cự nhân mà nói chỉ cần có thái dương là có thể rất nhanh chữa trị. Không phải công kích nhược điểm. Nếu muốn giết rơi cự nhân độ khó lại một lần nữa ngoài gần sổ ý liệu. Cái này thế giới cự nhân, bởi vì cấu thành thân thể chính là linh hồn cùng năng lượng, đối với đều là năng lượng công kích pháp thuật sở hữu cực mạnh sức chống cự, đổi thành bình thường mục tiêu vừa rồi coi như là một cái tứ giai manh thú đều hẳn là chịu đến trọng thương. Mạnh như vậy mà khiêng năng lực, nhất định chính là thiên sinh nục thuẫn. Gần sổ hài lòng gật đầu đóng sầm giữa không trung một thanh hắc kim trúc trường đao. Một cái bóng ma thủ trực tiếp trong bóng đêm bắt lại trường đao vung bổ về phía kỳ đi trùng, pháp thuật tốc độ vượt qua xa kỳ đi loại tốc độ phản ứng một đao chém xuống gãy thịt chí mạng điểm. Xác định địa điểm truyền tống thuật sách pháp thuật một vòng ánh sáng tản ra 1 mét trực tiếp bao phủ gần sổ. 2 giây về sau, gần sổ đã xuất hiện tại đóng quân binh đoàn dưới mật thất, 2 giây có thể thi triển một lần khoảng cách xa không gian truyền tống. Cái này ở tình thế không ổn cần thoát đi thời điểm tuyệt đối là vô cùng trọng yếu bảo mệnh con bài chưa lật.